Mật thám Phong Vân, quyển 1, góc truyện audio.com. Tình cảm quần chúng lên cao, lúc này anh em đang nước sôi lửa bỏng, TNG trùng lên não, máu dồn ra tay, tự nhiên có thằng ngu nào đứng ra làm bia. Dĩ nhiên ăn đủ, vì bị tiếng ồn ảnh hưởng, Ngô Oanh Oanh cũng đưa mắt nhìn theo, từ lúc lên đài đến giờ, nàng chỉ tập trung để tâm đánh đàn. Tuyệt nhiên không biết xung quanh đang thái độ gì, là hắn, vừa nhìn thấy người này, Ngô Oanh Oanh cũng mắt nhìn chăm chăm không chớp, hừ, đáng chết. Để Ngô tài nữ cũng phải oán giận nhìn ngươi, khoan, nhờ thế mà Ngô cô nương mới nhìn về phía này, ha ha, mỹ nữ, là ta, Lăng Hải, nhớ ghi lại nhé. Ngô Oanh Oanh cất làn váy đứng lên, làm ở dưới một mảnh nuốt nước miếng ửng ực, nàng nhẹ nhàng cười nói. Không biết vị công tử này có gì chỉ giáo, cái thằng hạ nhân đấy thì cần gì Ngô cô nương để ý, ta tặng nàng 100 bông coi như giúp nàng giải cơn giận. Đúng vậy, vừa ngu vừa thấp kém, không với được tiên nữ nên nói nhảm thôi, mỹ nữ cất lời vàng ngọc. Một lọ ớt sắc lang liền chấp thời cơ thể hiện ra tay đã trấn áp quần lang, Ngô Oanh Oanh vẫn nhìn về phía Lăng Phong, mấy thứ tân kỳ nàng làm hôm nay. Phần nửa là từ Lăng Phong liên thuyên mà thành, nàng tuy có tự tôn của mình, nhưng vẫn muốn nghe hắn nhận xét, nói đúng hơn là muốn hắn phải khen nàng. Vì bấy lâu hắn ta chưa bao giờ khen nàng lấy một câu, khiến Oanh Oanh rất khó chịu, Lăng Phong sửa sang quần áo, cố chấn định tự nhiên. Ta thấy Ngô cô nương tiếng đàn rất chi là, nói đến đây thấy có gì không đúng, ngẩng đầu nhìn quanh. Phát hiện một đồng ánh mắt đỏ ngầu đang nhìn vào, ước chừng chỉ cần nói sai một chữ là sẽ bị dìm chết, anh hùng phải biết thời thế. Nghĩ kỹ một chút đã, nghĩ vậy liền ho khan, khụ, rất tài tình, phải nói Đăng Phong tạo cực nhân gian đệ nhất, gần như lập tức là tiếng phỉ nhổ. Vì cái đó ai chả biết, đồ ngu mà ông đã nói mà chỉ tìm cách tự làm mình nổi bật để lấy sự chú ý của người đẹp, không biết xấu hổ. Chắc thiếu gia nhà hắn sai bảo, cũng gọi có tí thông minh, nhìn mặt là biết ngu rồi, ngu còn tỏ ra nguy hiểm, a đù bọn mất dạy này, Lăng Phong nóng máu. Lần này chả cần cố ra vẻ nữa, Phong ca thực sự đang rất tự nhiên, hắn giọng nói, tuy nhiên, bổn thiếu gia, à nhầm, tiểu sinh á lại nhầm. Tại hạ thấy hình như cô nương luyện tập chưa đủ, cần cố gắng thêm, cho 6 điểm, coi như động viên, thang 10, hắn cảm giác đôi chỗ vẫn bị lỗi thật. Lăng Phong nghe nhạc đa âm nhiều, cũng vì nghiện electronic nên cũng tập tành làm producer một thời gian. Đối với việc phân biệt các âm sắc cũng gọi là có chút tự tin, địch nói nhảm Ngô cô nương đệ nhất cầm kỹ Giang Nam mấy năm nay. Còn bảo luyện không đủ, ta sợ thời gian còn nhiều hơn người đi theo thiếu gia ngươi đấy, sút hắn xuống sông, Nam Mô A Di Đà Phật. Thí chủ không nên nói dối, thậm chí có cả tiếng vị tu hành nào đó, Ngô Oanh Oanh hơi run run, có một chút hỡn dỗi nhẹ, nàng khổ cực sáng tạo như vậy. Rốt cục bị tên này nói luyện tập chưa đủ 4 chữ là xong, cảm giác rất trống trải bức bối, nhưng rồi nàng lấy lại bình tĩnh ngay, vẫn khuôn mặt cười. Mong công tử nói rõ hơn, nô gia xin nghe, Lăng Phong vuốt vuốt cằm, nói cái gì bây giờ, chính xác là, nói thật hay nói dối bây giờ. Thấy Lăng Phong còn chần chừ, Ngô Oanh Oanh liền nói thêm, chỉ cần công tử nói hợp lý, nô gia xin phép tiếp chuyện riêng với công tử. Oanh một tiếng sét chấn trụ cả hồ, này, ta có nghe nhầm không nhỉ, nghe nói, từ sau Thái Minh tài tử, liền không có ai có thể tiếp chuyện Ngô tài nữ, em ờ. Đánh bậy đánh bạ thế mà cũng trúng, biết vậy vừa rồi ta cũng đứng lên nói hôm nay Ngô mỹ nữ trang điểm có hơi ít, chẳng phải cũng vào khuê phòng sao? Thằng kia vận chó sao, thiên lý ở đâu, ta tặng nàng biết bao là hoa, cũng không bằng một thằng chém gió lung tung, Lăng Phong thì không đến nỗi mừng rỡ lắm. Tiếp chuyện ca kỹ mà thôi, làm như gặp mặt danh nhân văn hóa thế giới không bằng, hiện tại còn có một vấn đề quan trọng hơn. Trước tiên không biết có toàn thây mà giữ mạng ra khỏi nơi này không đã, nghĩ gì đến chuyện khác, sau cùng ngay cả A Nghiêu cũng bĩu môi, này. Ngu thì nhận ngu đi, đừng có ra vẻ nữa, về thằng này mà cũng dám lên tiếng, Lăng Phong suýt úp sấp liền ngẩng cao đầu. Ta chỉ thấy hình như Ngô cô nương mới cải biến, lúc đánh đôi chỗ còn sai âm tiết thì phải, nhưng rất ít thôi. Tài nghệ của cô nương tổng thể che lại hết rồi, nghe không kỹ thì không nhận ra, đệch láo, dám bảo các ông đây đều tai điếc, đa tạ công tử. Ngô Oánh Oánh cười tươi, cũng không nói tiếp chuyện kia, nàng kịp nhận ra câu nói của mình vừa đưa Lăng Phong vào thế khó. Thấy hắn mồ hôi đầy đầu liền cảm thấy như bản thân vừa thắng lợi, đành tạm thời vờ như quên đi, ở dưới chương hường. Nhưng vẫn ánh mắt hình cây đao nhìn Lăng Phong, vài tên không cam lòng tiếp tục gào thét, tiểu sinh thực ra cũng nghe Ngô cô nương hình như có tâm sự. Nên đánh đàn cũng vì thế mà sợ ý chăng, tiểu sinh nguyện tặng một bài thơ, bản thiếu gia e rằng Ngô cô nương cần tầm bổ sức khỏe. Cứ chỗ nào khuyết thiếu thì thiếu gia ta bù vào chỗ đấy là ổn, Quách Lăng hai vị thiếu gia cũng lên tiếng cạnh tranh, mặt đỏ tai hồng. Tuy nhiên về cuối hình như Quách thiếu hết hoa, có vẻ đã đốt hết cho tô mỹ nữ lúc trước, đành nhận thua. Để lại Lăng nhị thiếu mặt mày hớn hở thành người chi nhiều tiền nhất, Từ Chính Huy từ đầu vẫn nhìn chằm chằm Ngô Oánh Oánh không chớp. Gã chỉ tặng 50 bông, sau đó tuyệt nhiên không đua đòi chạy theo giá cả thị trường, chỉ đứng ngơ ngẩn nhìn nàng, Lăng Phong thì thở phào. Quần chúng vì người đẹp cũng dần quên bén vụ của hắn, Ngô Oánh Oánh nhận đến 800 bông, lại đăng quang đệ nhất. Nàng xuất hiện cảm ơn một cách nhanh chóng, cũng không nói gì thêm đã lui ra sau, báo hại Lăng Hải mặt như đưa đám, bình thường tặng hoa nhiều như hắn. Mọi năm mỹ nữ cũng sẽ nói dài dài một chút khách sáo này nọ, thậm chí còn tiếp chuyện. Năm nay xui xẻo thế nào Ngô Oánh Oánh chỉ qua loa vài tiếng như thế rồi thôi, hoa khôi hội năm nay kết thúc tốt đẹp. Ngoài việc giữa đường chọc ra một thằng ngu nói nhảm bị quần chúng chửi té tát, Lăng Hải đã buồn chán đi tìm chỗ giải sầu. Lăng Phong đang rón rén cúi gằm mặt đi về thì bị người chặn lại, xui rồi, không biết vị này có phải công tử vừa rồi nói lung tung, có việc gì? Tên kia mặc áo hầu bàn, nhưng Lăng Phong vẫn cẩn thận hỏi, có khi nào nói láo dẫn ta vào góc chùm bao đánh không đây, là tiểu thư gửi lời. Mời công tử đi theo tiểu nhân, tên hầu mồm thì xưng công tử, nhưng trong bụng thì chửi tám đời tổ tông Lăng Phong lên. Gã nhìn qua thấy rõ Lăng Phong cũng chỉ thư đồng cho ai đó thôi, thế đếch nào mà để Ngô tiểu thư muốn gặp. Dù sao khách của tiểu thư nên gã không dám lên mặt, nếu không còn phải lịch sự làm gì, tiểu thư nào, là Ngô Oánh Oánh Ngô tiểu thư. Rốt cục Lăng Phong vẫn đánh liều đi, cơ hội gặp người đẹp không nhiều, tiện thể hỏi nàng ta vài nghi vấn. Hắn tất nhiên liên hệ giữa hai cái tên Ngô Oánh Oánh, nếu hai cô gái kia là một, vậy Lăng Phong càng thích tự nhiên quen với tuyệt đại mỹ nhân như thế. Thằng nào chả mơ mộng, mặc dù nghĩ kỹ ra, với những gì hắn thấy hôm nay, Ngô Oánh Oánh rất giống những ca sĩ diễn viên hàng đầu. Nếu nàng ta thực sự đi ra ngoài chặt gà làm cháo, nó giống như thời trước vào ký túc thăm bạn gái gặp Phạm Băng Băng đang ăn cơm với nước tương vậy. Vô cùng phi lý, ngươi sẽ nghĩ ngay đến hai trường hợp, một là người giống người, hại là chương trình thực tế đang đặt camera ngầm ở đâu đó. Vừa đến đầu chân cầu thang, liền đụng một ả tú bà, ai u, là trận gió nào đem công tử thổi tới, Lăng Phong đã có kinh nghiệm ở Minh Nguyệt lâu. Cũng không khách sáo nói, gió đông nam thổi tới, không xem dự báo thời tiết sao, a tú bà choáng váng, kịch này lần đầu nghe, hầu nam nọ liền nói. Đại tỷ, hắn là khách của Ngô tỷ tỷ, không thể thu tiền đâu, hừm, ra vậy, hóa ra mỗi lần tú bà ai u là quy củ này, Lăng Phong coi như có thêm kinh nghiệm. Lăng Phong đi một đoạn, đột nhiên trong tai nghe thấy tiếng ai đó nói, chính là ả tú bà kia, hừm, tưởng mình thanh cao lắm sao, sớm muộn cũng bán thân mà thôi. Chửi ai, chửi ta, Lăng Phong mờ mịt lại cái hiện tượng này, lại đi lòng và lòng vòng một lúc. Thậm chí ngang qua một cây cầu nhỏ bắc qua hai chiếc thuyền hoa, lúc Lăng Phong gần muốn gãy cả chân, tên hầu mới lạnh nhạt, đến rồi, chờ đó đi. Đây là tầng 3, khắp nơi giang lụa kết hoa, đèn đuốc sáng trưng, loanh quanh có tiếng đàn hát, đến rồi đó sao, Lăng Phong nhìn lại, là một nha hoàn. Cũng khá đáng yêu, có điều nàng ta nhìn Lăng Phong từ trên xuống dưới như kiểu muốn lục soát thân thể, tỉ tỉ, người đến rồi, để hắn vào đi. Một thanh âm thanh thoát vang lên, nha hoàn kia tỏ vẻ chán ghét, vào trong đi, Lăng Phong cười trừ, làm gì mà khó chịu, hắn rón rén đi vào. đầu tiên là cái đầu, nửa người, rồi mới đến cả người, dù sao Lăng đại nhân lần đầu vào khuê phòng mỹ nữ. Mà theo hắn nghĩ là phòng riêng gái làng chơi, không khẩn trương mới lạ, Phong ca kỳ thực rất muốn ưỡn ngực nâng mặt đá cửa đi vào. Hô loạn cái gì ta đã đến đây các kiểu, có điều nghĩ lại trên người chả có đồng nào, làm loạn bị bắt bù tiền thì khổ công tử đợi lâu. Lăng Phong xoay người, không khỏi ngẩn ra chốc lát, cái gọi là ngôi sao ca nhạc, ngôi sao điện ảnh chắc cũng chỉ thế này. Lại nói thời trước đồ giả thẩm mỹ viện khắp nơi, xinh đẹp không bao nhiêu tự nhiên, ngộ oánh oánh chỉ cởi bớt một lớp lụa xanh ở ngoài. Đường cong càng hiển lộ, đẹp không tả xiết, năm xưa đi ba hàng tuần, cũng không đến nỗi định lực kém lắm, Lăng Phong giả lạ, a, ha ha, bổn tọa. Ấy nhầm tại hạ rất hân hạnh được gặp Ngô tài nữ, hắn không nhận ra ta, ngộ oánh oánh nhanh chóng nhìn ra thái độ khách sáo của Lăng Phong, công tử. Không biết nô gia có thể xưng hô thế nào, nàng cố ý hỏi dò, nếu hắn trả lời thì đúng không nhận ra mình, không phải cô ấy. Chính Lăng Phong cũng đang dò xét, tại hạ Lăng Phong, hắn vừa nói vừa nhìn vào ánh mắt của cô gái này, vô cùng tự nhiên, không quen mình. Lăng Phong lại không biết, ngộ oánh oánh còn rất giỏi diễn xuất, muốn giả vờ không quen chỉ trong nháy mắt, Lăng công tử. Vừa rồi nô gia múa rìu qua mắt thợ, thật hổ thẹn vô cùng, không dám, tại hạ chỉ nói bừa thôi, không biết Ngô mỹ nữ hẹn gặp có chuyện gì. Có điều ta nghĩ trước hết cũng nên có cái chỗ ngồi ít trà bánh gì chứ nhỉ, vậy sao? Chẳng phải nam nhân vào khuê phòng nữ nhân chỉ muốn lên giường thôi sao, ồ, Lăng Phong ra vẻ khó hiểu đáp, hóa ra còn có vụ lên giường nghe đàn sao? Thú vị, cách chương.